Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, đêm nay. Gây sự tình cảm, bởi vì ta xuất thủ can thiệp tranh tài. Bởi vậy trận chiến đấu này ta nhận thua. Chúc mừng ngươi chiến thắng. Delia tiểu thư, đối với kết quả này, ngươi không có ý kiến gì đi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Ariados Sonic Boom chấn diệt hỏa diễm về sau, Ginko nhanh chóng đi đến Parer bên cạnh, đem đã mất đi năng lực chiến đấu Parer ôm vào trong ngực. Quay đầu biểu lộ băng lãnh đối với Delia nói, mà lúc này Delia còn đắm chìm trong vừa rồi kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Đang nghe Ginko thanh âm về sau, mới quay trở lại, ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ginko ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên bị loại này ánh mắt lạnh như băng chằm chằm đến. Delia trong lòng lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chưa từng có gặp được dạng này chuyện. Delia trên mặt cấp tốc hiện ra ủy khuất biểu lộ. Phảng phất làm sai chuyện hài tử. Cúi đầu có chút hướng về sau di chuyển. Bình tĩnh một chút Delia. Có ta ở đây nơi này đâu. Một mực tại đứng ngoài quan sát chiến Hyakun. Nhìn thấy Delia dáng vẻ lập tức lông mày nhíu một cái. Sau đó bước nhanh đi tới. Một cái tay bỏ vào Delia trên bờ vai đem Delia kéo vào trong ngực. Trong miệng nhẹ giọng an ủi. Mà ánh mắt thì là đồng dạng băng lãnh nhìn chằm chằm Ginko. Bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Ginko quán chủ. Đã đối chiến đã kết thúc. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là đem huy chương giao cho chúng ta. Trong ngực ôm Delia, Hyakun đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Delia phía sau lưng. Trong miệng nhẹ giọng nói với Ginko. Ây, thật có lỗi, là ta thất thố. Chấm ngoặc kép, đột nhiên bị Hyakun hỏi lên như vậy. Ginko biểu lộ cũng là trong nháy mắt hoảng hốt một chút. Sau đó nhìn về phía Hyakun ôm Delia. Lập tức phản ứng lại, vội vàng mang theo áy náy thấp giọng nói. Mà đang nghe Ginko xin lỗi về sau, ghé vào Hyakun trong ngực Delia, cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, hai cái hơi có chút đỏ lên con mắt, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ nhìn xem Ginko, sau đó cũng chỉ là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nỗ thêm, ngay tại không khí này hết sức khó xử thời điểm, vừa vặn bị Sonic Boom đánh bay ra ngoài Tamada. Lúc này cũng nhanh chóng chạy trở về. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tamada mang trên mặt một tia nghi hoặc, đứng thẳng khởi thân thể, duỗi ra móng vuốt nhỏ lôi kéo Delia ống quần. Vất vả ngươi Tamada, lại dựa vào ngươi đánh thắng đối chiến. Ngươi thật là quá lợi hại. Tamada xuất hiện, để Delia lực chú ý thoáng rời đi một chút. Delia mỉm cười xoay người ôm lấy Tamada. Ôm vào trong ngực không ngừng khích lệ nói. Nỗ thêm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là côn trùng huy chương. Là ngươi đánh bại ta cái này Azelia Jim chứng minh. Hiện tại là của ngươi. Đối chiến kết thúc một chút thời gian về sau. Côn trùng quán bên ngoài cửa chính. Ginko trên tay cầm lấy một viên bọ rùa hình dạng huy chương. Tiện tay đưa cho Delia. Ngoặc kép. Tạ ơn. Đa tạ ngài chỉ giáo. Delia có chút kiếm nhìn Ginko trên tay huy chương một chút. Trên mặt có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là xuất thủ. Nhanh chóng đem huy chương cầm lại trong tay. Biểu lộ hơi có chút cứng ngắc nói lời cảm tạ đến. Vừa rồi cảm xúc có chút kích động. Hù đến ngươi quả thật có chút không có ý tứ. Vì bày tỏ áy náy, ta sẽ nói cho ngươi biết sắc cô thu phục địa điểm đi. Nếu có ý nguyện. Người có thể đi cái chỗ kia thu phục một con sắc cô. Nhìn thấy Delia rụt rè dáng vẻ. Ginko cũng có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Mang trên mặt rõ ràng không am hiểu biểu lộ. Nhẹ giọng nói với Delia. Ai? Sắc cô nha. Ân. Làm ơn tất nói cho ta. Delia tính cách chính là như vậy. Lúc trước còn một bộ sợ sệt bộ dáng. Trong nháy mắt liền quên mất không còn chút nào. Mà tại Delia bên cạnh, Hyakun một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không biết muốn nói cái gì. Ha ha, kỳ thật địa điểm này, chính là tại Ecrutech City phương Nam, một mảnh rừng rậm bên trong. Bên trong có số lượng không ít sắc cồ ở trong đó sinh hoạt. Muốn thu phục, liền đi cái chỗ kia đi. Chấm ngoặc kép, về sau trong một đoạn thời gian, Ginkgo chỉ rừng rậm chỗ đại khái địa điểm dựa vào Hyakun cùng Delia. Sau đó Hyakun cùng Delia so đường cũ về trung tâm Pokemon. Ginkgo cũng là tiếp tục đi quản lý chính mình vườn côn trùng. Azalea thao trung tâm Pokemon bên trong. Delia đem đối chiến đã dùng qua Pokemon đều giao cho y tá Joy. Xin nhờ y tá Joy trợ giúp bọn chúng khôi phục thể lực. Sau đó liền lôi kéo Hyakun chạy hướng phòng ăn. Chuẩn bị giải quyết buổi trưa cơm nước vấn đề. Ô tương đương đối chiến sau cơm chưa thật sự là quá thơm tương đương trung tâm Pokemon trong nhà ăn. Hyakun cùng Delia đối diện mà ngồi. Delia miệng lớn ăn ngon miệng mỹ vị đồ ăn. Híp mắt phát ra một tiếng tán thưởng. Không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Luôn cảm giác câu nói này giống như ở nơi nào nghe qua. Ấy ấy tương đương Hyakun. Ta lại lấy được một viên huy chương A. Ta quả nhiên là rất lợi hại nha. Hì hì tương đương hiện tại huy chương cũng lấy được. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào chơi? Azalea thao có gì vui địa phương sao? Lúc đầu đang lúc ăn cơm Delia. Đột nhiên buông xuống thìa. Một mặt cười ha hả lấy ra viên kia côn trùng huy chương. Sau đó móc ra huy chương thu thập hộp. Đem côn trùng huy chương ổn thỏa đặt ở bên trong. Sau đó một mặt mong đợi. Mong đợi tiếp xuống du ngoạn thời gian. Azalea thao tương đối nổi danh. Một cái là đã đi qua Azalea Gym. Cái thứ hai chính là chế tạo thủ công Pokbo đạt nhân. Cất tiên sinh nhà ở. Sau đó chính là Azalea thao thần thánh chi địa. Cư ngụ rất nhiều Slowpoke. Slowpoke well. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trước tiên có thể đi cất tiên sinh nơi đó thăm một chút. Cất tiên sinh cùng tiến sĩ ốc là phi thường tốt bằng hữu. Nếu như cho thấy quan hệ, nói không chừng còn có thể từ chỗ của hắn cầm tới hắn tự tay chế tác đặc thù Pokbo đâu. Hyakun cũng là nhẹ nhàng đem thìa buông xuống. Có chút suy tư một chút về sau. Ngẩng đầu nói với Delia. Người nói là đặc thù Pokbo sao? Ta rất thích Lorelei viên kia Frenbo. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng rất nhớ muốn một viên nha tương đương nói chuyện đến đặc thù Pokbo. Delia con mắt cũng đã bắt đầu tỏa sáng. Ha ha, nhanh lên ăn cơm đi. Sẽ có cơ hội. Nhìn thấy Delia dáng vẻ. Hyakun nhịn không được cười ra tiếng. Đưa tay lần nữa cầm lấy thìa. Tiếp tục đối phó lên thức ăn trên bàn. Lúc xế chiều, đang ăn quá trưa cơm. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian. Hyakun cùng Delia tạm thời rời đi trung tâm Pokemon. Dự định đi cất tiên sinh nhà ở thăm một chút. Bởi vì Tamada bọn chúng còn tại y tá Joy nơi đó khôi phục thể lực. Cho nên cũng không có mang lên. Delia chỉ là ôm viên kia mỗ mỗ không thương cữu cữu không yêu Pokemon trứng. Một mặt vui vẻ đi theo Hyakun đi ra trung tâm Pokemon. Thật xin lỗi. Gia chủ đại nhân hiện tại cũng không tại trong nhà. Nếu có chuyện quan trọng lời nói có thể nói với ta. Gia chủ đại nhân trở về sau. Ta sẽ toàn bộ bẩm báo. Chấm ngoặc kép. Ngay tại sắc trời hơi ám thời điểm. Hyakun cùng Delia rốt cục lề mà lề mề đi tới trong truyền thuyết cất tiên sinh nhà ở. Nhưng là tại sau khi gõ cửa. Một vị người mặc mỹ lệ kimono Aji mở ra cửa lớn. Đồng thời mười phần áy náy cáo chi. Cất tiên sinh cũng không ở nhà. Ai? Cái kia cất tiên sinh lúc nào mới có thể trở về? Khi biết cất tiên sinh không tại về sau, Delia biểu hiện ra rõ ràng thất lạc. Sau đó vội vàng mở miệng hỏi. Nếu như các ngươi có chuyện, có thể ngày mai lại đến. Gia chủ đại nhân ngày mai nhất định sẽ ở nhà. Kimono Aji mang theo mỉm cười nói với Delia. Vậy liền làm phiền ngài. Chúng ta ngày mai sẽ lại đến bái phỏng. Nếu như cất tiên sinh trở lại, xin ngài chuyển cáo hắn. Liền nói tiến sĩ ốc thay chúng ta hướng hắn vấn an. Nơi này sẽ không quấy rầy. Ngày mai gặp lại, biết được hôm nay không có cơ hội gặp cất tiên sinh. Hyakun cũng không có làm nhiều cưỡng cầu. Có chút hướng Kimono Aji nhẹ gật đầu. Sau đó liền lôi kéo có chút không tình nguyện Delia rời đi sắt thép trạch. Thật là tốt mất hứng nha. Hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào đâu? Từ nhà của cất đi ra về sau, Delia vẫn chu lấy miệng. Một mặt không cao hứng nói. Ha ha, cũng không có cái gì ghê gớm. Ngày mai lại chơi một ngày thôi. Dù sao cũng không vội. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là về trước trung tâm Pokemon đi. Mệt mỏi một ngày, về sớm một chút nghỉ ngơi. Hyakun nhìn thấy Delia dáng vẻ, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Tốt à, cũng chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Delia bĩu môi đồng ý. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối. Hyakun cùng Delia hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Nhưng ở đi ngang qua một chỗ khô cạn suối phun thời điểm, mấy cái vội vàng đi qua bóng người, đưa tới Hyakun lực chú ý. Vừa rồi những cái kia trên quần áo tiêu chí đi săn đoàn, bọn hắn làm sao lại ở cái địa phương này? Cái hướng kia là Slowpokewell. Chẳng lẽ bọn hắn muốn xuống tay với Slowpoke? Hyakun nhận ra vừa rồi cái kia mấy đạo nhân ảnh quần áo. Đây là đi săn đoàn tiêu chuẩn phục sức, mà lại bọn hắn hành động phương hướng tựa hồ là trong trấn Slowpokewell. Cái này không khỏi có chút hấp dẫn Hyakun lực chú ý. Hyakun, đang nhìn cái gì? Có đồ vật gì ở nơi đó sao? Ây, không có cái gì. Chúng ta về sớm một chút đi. Cùng ngươi đi một ngày. Hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Hừ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta không có cùng ngươi đi một ngày sao? Thật là, không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vào đêm, Hyakun nhìn thoáng qua đã ngủ say Delia, rón rén đi đến bên cửa sổ. Sau đó linh hoạt từ lầu 2 nhảy xuống. Đã trải qua cường hóa về sau thân thể, biểu thị đối điểm ấy độ cao hoàn toàn sẽ không để ý. Sau đó Hyakun trốn đến kiến trúc bóng ma bên trong. Lần nữa lúc đi ra, đã là võ trang đầy đủ. Màu đen Dark Void mặt nạ mang lên mặt. Trong miệng tự nhủ, ta ngược lại muốn xem. Đám người kia lại tại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói xong, Hyakun liền kéo một phát áo choàng. Cả người liền ẩn vào trong hắc ám. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.